Nhưng hết lần này đến lần khác chị Hảo đều không chịu đi. Chị Hảo, nếu lần này chị không đi đầu thai sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Phán quan đại nhân lên tiếng. Nếu tôi đi đầu thai, sẽ không còn cơ hội nhìn thấy con gái. Tôi không muốn đi đầu thai. Chị đã chết rồi có thể làm gì cho con gái mình. Chị nên nghĩ cho mình, cũng là nghĩ cho bọn tôi đi ấp diễn từ bên ngoài vào. Bạn hữu chí cốt với phán quan đại nhân. Chết, hắn đến rồi. Phán quan run rẩy, giấu thiên kính ra phía sau, nhưng không qua lọt ánh mắt của ấp diễn. Trả thiên kính đây, sao lúc nào ông cũng vậy, chưa xin phép đã tự ý lấy đồ của ta đi ấp diễn. Giật lấy tấm thiên kính từ tay của phán quan đại nhân. À, vậy là ông không thấy mảnh giấy ta để trên bàn. Phán quan đại nhân tìm lời chống chế. Ông định gác ai, làm gì có mảnh giấy nào trên bàn? Có lẽ là bị gió thổi bay, nên ông không nhìn thấy. Phán quan đại nhân gượng cười. Ông còn dám nói, ấp diễn lớn tiếng chất vấn. Thấy họ cãi nhau vì mình, chị Hảo cảm thấy tội này là do bà mà ra, nên bước đến ngăn lại. Đại nhân, lỗi này là của tôi, chính tôi đã van nài phán quan đại nhân cho tôi nhìn thấy con mình, người đừng trách phán quan, tội cho ông ấy. Nhìn thấy nước mắt của chị Hảo, ấp diễn có cảm giác như mình là người xấu vậy, nên không còn muốn gây với phán quan đại nhân nữa, mặc dù trong lòng vẫn còn rất khó chịu. Được rồi, đã quá thời gian quy định, để quỷ sai đưa chị về địa lao. Đa tạ. Chị Hảo vừa được quỷ sai đưa ra ngoài, thì ấp diễn lại thở dài nhìn phán quan. Tại sao ông không nói sự thật với chị ta, biết đâu chị ta nghe xong, sẽ chịu đi đầu thai sớm hơn. Ông bảo tôi phải nói làm sao hả? Chẳng lẽ nói, chị không cần nhìn con gái dục huyện của chị qua thiên kính làm gì, vì vài ngày nữa chị sẽ nhìn thấy nó ở địa phủ sao? Nói vậy thì cũng không thể được. Hay, dạ, à. Cả hai người đều thở dài xoay người nhìn ra cửa, thì không ngờ chị Hảo đang đứng ngay trước cửa. Chị Hảo bất động như tượng, không lên tiếng. Đế vương. Một trong những chỗ ăn chơi xa xỉ nhất của Á Lạp Tân có lịch sử hơn mấy trăm năm, là nơi hội tụ của những con cháu tài phiệt. Nhanh lên, ngũ thiếu đến rồi. Mau đi chuẩn bị. Hồng VIP cho họ, gọi Lan Yên, Bách Hợp, Tử Tình nữa, tất cả gọi hết lên. Người nối dõi của ngũ đại gia tộc xuất hiện, mỗi lần đến là cả đế vương đều náo loạn cả lên, má mì cuốn cuồng, tất cả vũ nữ trứ danh ở đế vương đều chen chân xếp hàng, để được tiếp họ. Từ xa, năm vị thiếu niên anh tuấn tiêu sái bước tới, người nào cũng xuất chúng, như minh tinh màn bạc, không có một cô gái nào có thể rời mắt khỏi họ, chỉ cần nhìn họ thôi không ăn cũng thấy no, điều này là cô nghe các vũ nữ ở đế vương nói. Chỗ đặc biệt mà các cậu nói là đây sao? Mình về ngủ còn hơn. Sở Phàm lười biếng ngáp dài, rồi xoay người, có người kéo hắn lại. Thứ đặc biệt còn ở trong, cậu đừng nuông nóng. Hoàng Nghệ lên tiếng. Yên tâm, tụi này sẽ không khiến cậu thất vọng, gặp thứ đặc biệt này rồi, cậu sẽ không còn muốn ngủ nữa. Hữu Trác dùng lời bóng gió ám chỉ, đã khơi được sự chú ý từ Sở Phàm. Các cậu đang định giở trò quỷ gì? Sở Phàm lên tiếng. Muốn biết trò quỷ gì, thì vào trong rồi cậu sẽ biết. Bá Kỳ đang đợi chúng ta, không hổ là bạn tốt của Hữu Trác, cách nói chuyện của Bách Du càng khiến người ta tò mò hơn. Lần đầu tiên Dục Huyễn tiếp xúc họ ở khoảng cách gần như vậy, chưa tới 1 mét, thật không biết ba mẹ họ là người thế nào, có thể sản xuất ra những thứ tinh hoa yêu nghiệt thế này. Nhìn bốn người họ đi lướt qua mình, cả người Dục Huyễn đều rạo rực, tay chân tái mái muốn động. Cơ hội kiếm tiền của cô tới rồi. Không cần, để cho tôi mang vào là được rồi. Dục Huyễn còn muốn nhân cơ hội chụp vài tấm hình của ngũ thiếu, kiếm thêm chút tiền, nhưng vừa đẩy cửa ra đã có người ngán lại. Người này rất tự nhiên cầm lấy chai rượu whisky từ trên khay, còn không cho cô cơ hội nhìn vào trong đã đuổi đi. Đứng đó làm gì, không biến đi. Chị phải biết ơn vì tôi không đánh phụ nữ. Dục Huyễn mắng thầm trong bụng, siết chặt nắm đấm, cô nhịn. Bởi vì cô là ma mới nên bị ma cũ bắt nạt, nếu bà chị vừa rồi không phải là phụ nữ thì cô đã đánh cho một trận như xương. Không kiếm được tiền tiếp, cũng khô, gờ thể chụp được tấm nào, đúng tổn thất nặng. Dục Huyễn đang lầm bầm mắng chửi, thì phía sau có một gã say ôm lấy cô, hai tay hắn còn đặt lên nơi mềm mại nhất, còn bóp thêm vài cái. Thật mềm. Chuyện này là thường hay xảy ra ở đế vương, bị đàn ông sờ mó Dục Huyễn gặp như cơm bữa, nhưng tên này dám ăn không tàu hũ của cô sao? Cô xoay người lại đập nguyên cái khay lên đầu hắn. Sẵn trong người đang tức giận, Dục Huyễn xuống tay đánh túi bụi vào người gã. Hàng chùa sao muốn bóp là bóp, có xin phép chưa hả? Địa phủ. Phán quan, Người nói có phải thật không? Dược quyển sẽ xảy ra chuyện sao? Ánh mắt van nài khẩn thiết của chị Hạo thật làm cho phán quan không biết phải nói sao. Đúng vậy, 3 ngày nữa con gái chị sẽ gặp họa sát thân. Ất Diễn lên tiếng thay. Chị Hảo ngã phịch xuống đất, lúc chị chết thì Dục Quyển mới có 7 tuổi, phải thay mẹ chăm sóc 2 đứa em không cùng huyết thống. 10 năm nay, chị chưa bao giờ rời mắt khỏi con mình. Những khó khăn mà Dục Quyển phải đương đầu chị đều nhìn thấy, nhưng không thể làm gì. Sự bất lực của một người mẹ luôn chỉ biết đứng nhìn đã dày vò, khiến chị không thể an tâm đi đầu thai. Xin hai người hãy cứu lấy Dục Quyển, con bé đã chịu khổ nhiều rồi, nó không thể chết. Chị Hảo, chuyện này thật sự làm khó cho chúng tôi, phán quan lên tiếng. Kiếp nạn lần này của con gái chị là không thể trách khỏi, Ất Diễn lên tiếng. Vậy phải làm sao đây? Nó vẫn còn rất trẻ, không thể chết như vậy được. Hu cu, tôi thà không đi đầu thai, đổi lại Dục Quyển được sống. Ý nghĩ thoáng qua của chị Hảo càng mãnh liệt hơn, khi chị nghĩ nó có thể trở thành hiện thực, thì quá tốt. Phán quan đại nhân, tôi có thể bỏ đi cơ hội đi đầu thai, xin ngài. Để cho con bé được sống, tôi thà suốt kiếp này ở địa phủ, tôi cầu xin ngài. Nhưng ta thật không thể giúp chị. Phán quan không thể làm gì khác, chỉ có thể ngoảnh mặt làm lơ, sinh tử đều có số không thể làm trái. Ất Diễn đại nhân, phán quan không chịu giúp tôi chỉ có thể ca. Xin ông, làm ơn cứu lấy Dục Quyển. Những oan hồn từ khắp địa phủ, nghe thấy tiếng khóc của chị Hảo, mà kéo đến. Phán quan đại nhân, xin ông giúp chị Hảo. Tấm lòng thương con của chị Hảo, lý nào hai ông không nhìn ra oan hồn chung phòng giam với chị Hảo, có 7 năm thâm niên ở địa phủ. Ất Diễn đại nhân, cứu một người với các ông không khó, tại sao không giúp cô Hảo Nam oan hồn đã lái xe tông vào chị Hảo, hắn cũng chết sau vài ngày, vì tai nạn xe. Đúng vậy, giúp chị Hảo đi, giúp chị ấy đi. Cả đám oan hồn bức ép dồn phán quan và Ất Diễn đến chân cột. Các người muốn làm loạn sao? Quỷ sai lớn tiếng hét lên, đẩy họ ra. Phải, bọn họ đồng thanh hét lên, quỷ sai liền bị dội ra. Được. Mọi người nhìn sang Ất Diễn. Ta sẽ giúp chị, nhưng ta không đảm bảo có thể cứu được con gái chị hay không. Đế vương phòng nghỉ của tiếp viên. Trầm. Dục Quyển đẩy cửa phòng vào thì nhìn thấy Hi Chi đang cùng một nam tiếp viên chơi trò xếp hình. Hi Chi trần truồng nằm ngửa trên bàn, phía trên cô là một gã nam nhân lực lưỡng, cũng không mặc gì, bên dưới của họ quấn chặt lấy nhau. Dục Quyển sớm đã chai mặt với những cảnh tượng này, những người khác nói mặt cô dày hơn cả tường thành, không hề biết xấu hổ là gì, nếu là đứa con gái khác đã đỏ mặt xấu hổ. A, cậu rút cuộc có muốn làm hay không đây? Gã cứ nhấp cứ đẩy, khiến Hi Chi rất khó chịu, cô tức giận đánh vào lưng gã. Baby, đừng giận mà, làm, đương nhiên là làm. Gã kéo hai chân của Hi Chi vắt lên vai, rồi nhấp người đẩy thật sâu vào trong. Trong khi hai người đó đang vận động kịch liệt, thì Dục Quyển vẫn tìm kiếm máy ảnh, vật kiếm sống bất ly thân của cô, nhưng tìm mãi không thấy. Hi Chi, cậu có nhìn thấy máy ảnh của mình không? Dục Quyển quay sang nhìn Hi Chi đang làm tình. Ở trong tủ, Hi Chi vừa mở miệng, thì gã phía trên lại tiến sâu vào. Nhưng không có, rốt cuộc là ở đâu chứ? Dục Quyển khó chịu nhăn nhó, thời gian của cô không còn nhiều, ngủ thiếu đi mờ. Tê thì cô phải làm sao? Chậm lại. Nói mãi mà người nằm trên như không nghe thấy, Hi Chi liền động thủ. Bốp, anh điếc hả? Không nghe thấy tôi nói chậm lại? Cô đánh mạnh vào đầu gã, rồi đẩy gã ra. Hi Chi nhảy xuống bàn đi đến trước mặt của Dục Quyển. Không phải cái tủ đó, là cái tủ này. Hi Chi kéo ngăn kéo ra, rồi lấy máy ảnh đưa cho Dục Quyển. Bạn hiền, cảm ơn cậu. Dục Quyển mừng rỡ ôm chầm lấy Hi Chi, rồi nhanh chạy ra khỏi phòng. Vô tình nhìn thấy của quý của anh bạn nhỏ tiếp viên, nhìn không chớp mắt. Đến ngay cả gã còn cảm thấy phải xấu hổ, lấy hai tay che lại. Của cậu cũng rất to, nhưng không bằng anh bạn tóc vàng trước đó của Hi Chi. Dục Quyển nói ra những lời thật tâm, rồi vọt ra khỏi cửa, bỏ mặc bạn hiền đang méo miệng. Thằng tóc vàng nào hả? Gã bước tới ép Hi Chi lên bàn. Cậu nghe nhầm rồi, làm gì có anh bạn tóc vàng nào? Hi Chi gượng cười, trong bụng lại mắng thầm Dục Quyển quá nhanh miệng. Vậy sao? Hắn mỉm cười rồi trực tiếp đè Hi Chi xuống bàn. Banh hai chân của cô ra, rồi đẩy thật mạnh vào. Nói xem của tôi và thằng tóc vàng đó ai to hơn, ai làm cho cô sướng hơn hả? Hắn không chỉ một lần, mà còn động thân liên tục. Của cậu được chưa? Dục Quyển không thể viện cớ gì để vào được căn phòng VIP đó, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, ngồi chờ ngủ thiếu bước ra, Con tự tin đó có gì lợi hại, khuôn mặt không đẹp bằng chị, thân hình cũng không bốc lửa bằng em, sao họ lại chọn nó? Chắc chắn nó đã dùng tà thuật, nếu không sao vị khách nào đến đây cũng tìm nó, ngay cả Ngũ Thiếu cũng vậy. Tự tin chính là người đã giành lấy bình rượu từ tay cô khi nãy, không chỉ hai chị em này, mà cô cũng cảm thấy như vậy, khuôn mặt và dáng người đã không đẹp, tính tình còn rất tệ, nhưng khách đến kiếm cô ta rất nhiều. Nhất định là nó đã tìm đến cầu xin dục cô, nếu không sao nó đắt khách như vậy. Nó biết tìm dục cô, tại sao chúng ta không thể chứ, đi thôi. Cô cũng không biết dục cô là ai, nhưng chỉ cần không có ca hát, xe hát thì người ở đế vương đều đến cầu xin dục cô, không biết có phải là sự trùng hợp hay không, họ liền có khách ngay sau đó vài ngày. Dục cô là đệ nhất vũ nữ đã đi vào lịch sử của đế vương hơn 200 năm trước. Bởi vì có dục cô mà khắp Á Lạp Tân mới biết đến một đế vương. Mọi người đều nói dục cô có dung mạo vô cùng xấu xí, nhưng không có gã đàn ông nào có thể rời được cô ta. Trên người dục cô có một mùi hương rất kỳ diệu, chỉ phát ra khi làm tình. Dục cô thật ra có diện mạo thế nào? Cảnh sát thì thờ cúng Quan Dị Gia, chùa thì thờ Phật Tổ và Bồ Tát, còn đế vương lại thờ cúng dục cô. Sau khi theo hai chị em họ đến căn phòng thờ dục cô, Dục Uyển chờ ở bên ngoài khá lâu, đợi họ đi rồi cô mới bước vào. Một cảm giác hoài cổ ngay khi bước vào căn phòng, nồng nặc mùi nhang đèn, sương khói lượn lờ, Dục Uyển đi dạo một vòng khắp phòng, rồi dừng lại trước bức chân dung treo trên tường. Đây là dục cô sao? Dục Uyển tiến sát lại bức ảnh để xem ngày tháng ghi bên dưới bức ảnh. Ngày 13 tháng 12 năm 1901 là khi dục cô vừa đến đế vương, nếu không có vết bớt trên mặt, dục cô nhất định là một đại mỹ nhân. Không chụp được hình của Ngũ Thiếu, đành chụp hình của dục cô vậy. Tách. Dục Uyển cầm máy chụp hình, treo lên giường, rồi chụp liên tiếp mấy tấm, nhiều lần dịch chuyển bức ảnh của dục cô, vô tình làm rơi ra một tấm hình khác được giấu phía sau. Mấy người này là người thân của dục cô sao? Trong tấm hình, ngoại trừ dục cô còn có rất nhiều người, ai cũng lung linh hơn người, đặc biệt là bốn chàng trai đứng bên cạnh. Bên ngoài nghe thấy có tiếng động, Dục Uyển lập tức nhét tấm hình vào trong túi rồi chạy ra ngoài. Nếu không thể trách được kiếp nạn thì chỉ có thể tìm cách mà lách qua. Kế hoạch của ấp diễn chính là: nào, để ta rót cho ngươi. Không, không uống nữa, ta còn công vụ phải làm, hẹn ngươi lần sau. Lão Hắc đi thôi. Bạch Vô Thường quay cuồng không biết gì hết, vịnh bàn đứng dậy, nhưng trước mặt cứ xoay mồng mồng. Rượu này cứ để ở đây, sau khi bọn tôi trở về thì uống tiếp. Hắc Vô Thường thì cũng bí tỉ, bước đi siêu vẹo. Vậy, rượu này ta sẽ để ở đây, đợi hai người về chúng ta cùng uống tiếp. Phán Quan đại nhân lên tiếng. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường vừa ra tới cửa đã ngã nhào xuống đất, hôn mê gần nửa canh giờ sau mới tỉnh dậy. Tử lượng của hai người này có tiếng ở tam giới, để chút say được họ đương nhiên loại rồi đó cũng không phải tầm thường. Phán Quan đành phải hy sinh cả vòi hồng đào tự lấy trộm từ cung Nguyệt Lão. Tại nhân gian. Vào đi. Dù có hơi nhỏ, nhưng mọi người cứ ở tạm. Ngô Ô, như vậy mà nhỏ sao? Cậu nói quá rồi, nơi này chẳng khác cung điện. Mọi người vừa bước vào ngôi biệt thự, thì mắt chữ Ô mòm chữ U, trước sự to lớn đồ sộ và cổ kính ở bên trong, họ say sưa đi tham quan khắp nơi và nhìn ngắm những cổ vật trong biệt thự. Những buổi tiệc ăn chơi của bọn con nhà giàu luôn không bao giờ có vé cho cô, nhưng hôm nay cô rất vinh dự được họ mời tới bởi vì... Cho hỏi, hành lý để ở đâu? Mang hết những cái này lên lầu, cẩn thận, nhớ đừng làm rơi. Dù Quyển lê từng cái hành lý lên, họ cần người vác hành lý, còn cô thì cần tiền của họ. Đám người này chi tiền rất rộng rãi, một tiếng làm công cho họ bằng một ngày ở đế vương. Dù Quyển đi được vài bước lại đứng lặng người nhìn bức ảnh treo trên tường. Bức ảnh đó giống hệt với tấm ảnh cô nhặt được ở trong phòng dục cô 3 ngày trước. Bạn trai của cậu nhất định rất giàu có. Mới sở hữu ngôi biệt thự lớn như vậy, khi nào giới thiệu cho tụi này biết đây? Thật ra, anh ấy rất nổi tiếng, có thể các cậu đã nghe đến tên của anh ấy. Cậu làm bọn mình tò mò, anh ta có lai lịch ra sao, mau nói cho bọn mình biết. Mình chỉ có thể cho cậu biết anh ấy họ Hoắc. Họ Hoắc, chẳng lẽ là... 15 phút sau, khi Dục Uyển trở lại, thì đại sảnh đã không còn một bóng người, vắng vẻ lạnh tanh, tất cả họ đã kéo lên núi. Chỉ có một đống hành lý cao ngất ngưỡng ở trước cửa. Khiêng hết mười mấy cái vali lên lầu thì nhiều người, Dục Uyển ngã phịch xuống giường, rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc cô mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của một gã đàn ông, hắn nằm trên người cô và cởi từng cúc áo. Anh muốn làm gì hả? Dục Uyển đẩy hắn ra, cài vội cúc áo. Đừng giả nai, tôi không tin là em không hiểu tôi muốn gì, tôi biết em đang làm việc ở đế vương. Nói đi em muốn bao nhiêu? Bộ mặt đều cán còn dương cao nụ cười tự đắc. Hắn móc trong bóp ra một sách tiền thả xuống giường. Bao nhiêu đây, đã đủ chưa? Đồ khốn, anh cho tôi là gái sao? Đi chết đi! Dục Uyển ném chiếc gối vào mặt hắn rồi nhảy xuống giường. Dục Uyển còn chưa ra tới cửa thì hắn nắm tay, kéo giật ngược vào trong. Nhưng gã đã chọc trúng ổ kiến lửa chúa. Cô xoay người, bẻ ngược lại tay của hắn rồi quật một cái rầm xuống đất. Bốp, bốp. Hai cú đấm tiếp theo cô đập thẳng vào mặt hắn, máu miệng chảy ra, khuôn mặt bầm tím. Dục Uyển này rất thích tiền, nhưng ghét nhất là ai ném tiền vào mặt mình, đây chỉ là bài học nhỏ cho anh. Dục Uyển thở phào đứng dậy, rồi đi ra cửa. Mẹ nó, con điếm mày nghĩ mày là ai chứ? Hắn lao tới đẩy mạnh Dục Uyển. Cô ngã đập đầu vào cạnh bàn, hôn mê bất tỉnh. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, tao sẽ mày chạy đi đâu được. Ông. Khi hắn bước tới thì mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội, tất cả mọi thứ trong phòng đều nghiêng ngã, lắc lư, tường nhà nứt nẻ, rồi đổ vụn xuống đất, bụi cát trắng xóa. Hắn vội vàng chạy ra khỏi ngôi biệt thự, bỏ mặc Dục Uyển đang hôn mê trong phòng. Ông. Choang. Cơn động đất không báo trước đã càn quét khắp mọi nơi, cả ngôi biệt thự đều đổ sập trong chốc lát, hồn phách của Dục Uyển lơ lửng trên không trung. Dục Uyển hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn thấy chính bản thân mình vùi lấp dưới đống gạch đổ nát. Đó, đó không phải là mình sao? Con người thì làm sao có thể chân không chạm đất, trừ phi không phải mình chết rồi chứ? Đúng vậy. Dục Uyển giật mình nhìn sang. Vô bên cạnh, Ất Diễn không biết từ khi nào đã có mặt. Ông là ai? Tại sao ông cũng? Dục Uyển hoang mang nhìn người đang lơ lửng cũng giống mình. Không có thời gian để giải thích, ta phải đưa hồn phách ngươi trở lại thân xác. Không cần phải lo lắng. Ất Diễn vội vã làm phép. Nếu như Hắc Bạch Vô Thường đến lúc này, thì hồn phách của Dục Uyển nhất định sẽ bị họ dẫn đi. Trong lúc ông ta đang lục lội trong đống pháp bảo, thì một tấm kính đã rơi ra. Ánh sáng mặt trời phản chiếu vào tấm kính, phát ra một ra luồng sáng chói. Nó rung bần bật. Chuyện gì nữa đây? Vòng xoay đã cuốn hết tất cả hồn phách trong bán kính 500 mét, kể cả hồn phách của Dục Uyển. Thiên kính là linh khí nên có thể cảm ứng được dị tượng, nhất định sắp có chuyện gì đó xảy ra. Bên ngoài, mặt trăng đang dần che khuất mặt trời, ngày chuyển thành đêm trong chốc lát, nguyệt thực đã mở ra cổng thời không là chuyện mà Ất Diễn không ngờ đến. Nếu không kéo hồn phách của Dục Uyển và những kẻ khác ra, không biết nó sẽ lưu lạc đến thời không nào nữa, Ất Diễn đánh liều nhảy vào. Chết thì chết vậy. Nguyệt thực không chỉ nuốt hết ánh sáng bên ngoài, mà còn cả bên trong. Ất Diễn mất rất nhiều thời gian mới kéo ra được một đám người, cũng không biết có thiếu ai hay không. Phịch. Cả đám ngã nhào xuống đất, Ất Diễn vội đứng dậy đóng lại cánh cổng thời không, rồi nhìn trong số đám hồn ma đang nằm trước mặt, không biết làm sao mà tìm ra Dục Uyển. Dục Uyển ơi là Dục Uyển, thật ra cô đang ở đâu? Ất Diễn lật hết người này, rồi lật người khác. Nhưng còn chưa tìm ra Dục Uyển, thì Hắc Bạch Vô Thường đã xuất hiện một cách hoành tráng. Buồn. Mặt đất nổ tung, đất cát bắn tung tóe và họ từ dưới đất chui lên, đầu tóc toàn là bùn đất. Lần sau ta sẽ không dại dột mà nghe lời ông Bạch Vô Thường, người luôn thích sạch sẽ, rất không hài lòng về bộ đồ màu trắng bẩn thỉu của mình. Có lựa chọn khác sao? Nếu Quang Minh Chính Đại đi từ cổng chính không phải nói cho Diêm Vương biết sao? Cách này là tốt nhất. Rồi. Trong lúc Hắc Bạch Vô Thường đang nội bộ lục đục, thì Ất Diễn lén lút tìm chỗ trốn. Ất Diễn. Là ông phải không? Hắc Vô Thường bất ngờ nhìn sang. Ha, a, là nó đó. Sao ông lại ở đây? Bạch Vô Thường lên tiếng. Ta, ở đây là Ất Diễn kéo dài thời gian, đảo mắt tứ lung tung, để tìm ra một ý tưởng nào đó, để biện minh. Nhưng chưa nghĩ ra, thì Bạch Vô Thường đã nghĩ ra. Ta biết rồi, bởi vì ông biết hôm nay nhân gian xảy ra động đất, sẽ có rất nhiều người chết, nên đến đây giúp bọn ta đưa những oan hồn này về địa phủ, đúng không? Ất Diễn, ông đúng là lão huynh đệ tốt của bọn ta, Hắc Vô Thường lên tiếng. Ha, a, không cần khách khí như vậy, đều là huynh đệ cả, mà Ất Diễn chỉ có thể gượng cười nhìn Hắc Bạch Vô Thường đưa hồn phách của Dục Uyển đi. Chị Hảo, ta đã cố hết sức. Hào, cô, hào.

những vết máu đỏ tươi cùng với mật dịch quyện lại vào nhau, và cảm nhận thân thể đau nhức bầm dập. Chưa từng ăn thịt heo, cũng biết heo chạy. Dù quyển đưa tay lên vỗ trán. Không ngờ, lần đầu tiên của mình lại như vậy, mà mất đi, cô thầm nghĩ trong bụng. Chắc đây không biết là cái tát thứ mấy Dục Quyển nhận được từ khi đến với cái nơi kỳ quái này, cũng không biết bản thân đã đắc tội gì, mà ai gặp cũng muốn tát. Đồ dâm đãng không biết xấu hổ, mày cũng lẳng lơ như mẹ mày vậy, một lũ không biết liêm sỉ. Dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cũng thật kỳ lạ, Dục Quyển lại biết rất rõ về bà cô xinh đẹp này, bà hai của Hoắc chủ tịch, cũng chính là dì ruột của ba anh em họ trước mắt cô, Lữ Trị. Địa phủ. Mọi người bên dưới đều kinh hồn, mà ngẩng đầu lên, Ất Diễn, Hắc Bạch Vô Thường. Động đất xảy ra đã cướp đi sinh mạng hơn cả trăm người, hồn ma dẫn về hôm nay chật kín cả địa phủ, chuyện cũng không có gì, nếu như không có kẻ kêu oan, mắng chửi Diêm Đế là không giữ lời hứa. Dân thọ ả chưa tận, mà đã phải chết, ả làm rần rần ở địa phủ, và đã kinh động đến Diêm Đế. Diêm Đế chỉ tay về phía của cố nhân lâu năm, mà nổi giận đùng đùng. Ai có thể giải thích cho ta biết tại sao ả lại có mặt ở đây? Lão trừng mắt nhìn từng người một. Thuộc hạ thật không biết chuyện gì xảy ra, nhân gian xảy ra động đất, thuộc hạ và Bạch Vô Thường đến nhân gian để đưa oan hồn về địa phủ. Hắc Vô Thường lên tiếng. Chúng thuộc hạ cũng không rõ nguyên nhân tại sao trong số oan hồn dẫn về lại có thêm ả. Bọn họ chỉ biết đưa oan hồn về địa phủ đến đúng nơi, đúng thời điểm đã ghi trong sổ sách. Khi thấy oan hồn là dẫn về, có ai ngờ hồn phách của kẻ ở năm 1900 lại có mặt ở năm 2150 chứ? Phán quan đi vào. Bẩm Diêm Vương. Điều tra tới đâu rồi? Dù không muốn nói ra, nhưng chuyện này sẽ không thể giấu được Diêm Đế, phán quan buộc phải khai thật. Bẩm Diêm Vương, sau khi kiểm tra, thì trong danh sách oan hồn đem về thiếu tên của một người là Đồng Dục Quyển. Hồn phách của kẻ ở quá khứ xuyên không đến hiện tại. Còn hồn phách kẻ ở hiện tại lại mất tích vô cớ. Diêm Đế quay sang nhìn Ất Diễn, kẻ nắm giữ cổng thời không. Ất Diễn, chuyện này là do ngươi gây ra đúng không? Ất Diễn muốn bật ngửa ra sau, Diêm Đế đã không tra khảo hỏi cung, mà định ngay luôn tội này, do lão gây ra, mà còn là bắt đúng người đúng tội mới đau chứ. Hồn phách từ thế kỷ 19 có thể đến thế kỷ 22, nếu nói không liên quan tới hắn Diêm Đế khó mà tin, hơn nữa lúc chuyện xảy ra hắn cũng có mặt ở nhân gian. Diêm Đế, thật ra, chuyện này là... Là sao Diêm Đế đầy đủ kiên nhẫn nhìn hắn? Là, thuộc hạ gần đây thấy rất rảnh rỗi, còn Hắc Bạch lão đầu thì rất bận rộn vô cùng, nên muốn giúp họ một tay. Ất Diễn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, can đảm nói dối trước Diêm Đế. Rồi sao nữa? Hôm nay nhân gian xảy ra động đất, hồn ma có tới cả vạn người, lại chỉ có hai người họ, thì làm sao mà xử lý hết được, người cũng biết mà. Hồn phách vừa rời khỏi thân xác, nếu không có người dẫn đường sẽ phiêu dạt khắp nơi không biết đâu, mà tìm Ất Diễn dài dòng giải thích. Ý ngươi là, ngươi đến nhân gian để giúp Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường oan hồn về địa phủ. Diêm Đế mỉm cười, lão biết nhân gian xảy ra đại họa, nhưng không biết con số người chết từ khi nào đã lên tới 10.000. Đúng vậy, Ất Diễn lên tiếng. Ngươi tốt như vậy sao? Diêm Vương gặng hỏi lại. Thuộc hạ và hai người họ dù sao cũng là... Bớt dài dòng, đi vào trong điểm, chuyện ta muốn nghe ngươi vẫn chưa nói đến, thì phải. Diêm Đế tại sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ, cái gì cũng phải có đầu có đuôi, quan trọng là, lão vẫn chưa tìm. Hạ ý để nói. Lúc thuộc hạ dẫn oan hồn đi thì, cánh cổng thời không rơi ra khỏi túi bảo bối, nhật thực lại xuất hiện đúng lúc. Có thể nó đã kết nối hai không gian lại, khi cổng thời không vừa mở ra, các oan hồn bị hút hết vào trong. Thuộc hạ đã phải nhảy vào lôi họ ra, nên có thể ngươi đã lôi hồn phách của Bạch Thiện từ quá khứ về hiện tại, đúng không? Nhìn thấy nụ cười như có như không của Diêm Đế, Ất Diễn không còn can đảm để mở miệng. Hừ, ngươi im lặng từ đầu giờ, bỗng vung vai đứng dậy. Diêm Vương, thuộc hạ của ngươi đúng là lũ vô dụng, ta thấy tội cho ngươi. Hay da, mọi chuyện giờ đã rõ ràng, còn không mau đưa ta trở lại nhân gian. Hồ ly Bạch Thiện lên tiếng. Diêm Đế dù không ưa gì Bạch Thiện, nhưng dương thọ của ả quả thật là chưa tận, địa phủ không thể nào chứa chấp ả được. Nhanh đi, ta không có rảnh rỗi, mà ở đây xem ông giáo huấn thuộc hạ, đừng lãng phí thêm thời gian của mọi người nữa. Bạch Thiện nghĩ rằng, sau lần thoát chết này, ả sẽ thay đổi được số mệnh đã định, vì ả không còn là Hoắc Dục Quyển của trước đây, mà thân xác này là hồ ly chín đuôi Bạch Thiện. Ả biết mình phải làm gì với những ưu ái trời ban tặng để thay đổi vận mệnh sau này. Chuyện gì cũng có ngoại lệ, với một người đầy quyền lực như Diêm Đế có thể xoay chuyển càn, thì không có gì là không thể. Có trách chỉ trách Bạch Thiện đã khiến người nổi giận. Diêm Đế mỉm cười. Đúng là không nên lãng phí thời gian của mọi người, quỷ sai, dẫn ả đến súc sinh đạo, để cho ả được đầu thai. Dạ. Trước mệnh lệnh này của Diêm Vương mọi người đều rất hào hứng, quỷ sai hành động cũng rất mau lẹ, chưa gì đã lôi ả ra khỏi cửa. Diêm Đế, lão bị điên sao, ta không phục, ta muốn đi kiện lão, ta không phục. Bạch Thiên vùng vẫy la hét inh ỏi, nhưng không thể thay đổi được số đã định. Thật điếc cả tai. Diêm Đế thở phào đứng dậy, khi lão chuẩn bị đi, thì Hắc Bạch Vô Thường lên tiếng. Diêm Vương, oan hồn của Đồng Dục Uyển có thể đã xuyên không vào thân xác của Hắc Dục Uyển, có cần đi bắt ả về không? Bất Diễn và Phán Quan đều hồi hộp chờ nghe quyết định của Diêm Vương. Không cần, có lẽ thiên ý, nếu đã là thiên ý, thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Chỉ là mơ. Thức dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường, chỉ cần thức dậy, chỉ cần thức dậy. Chắc, tê. Nhưng cảm giác trong mơ sẽ không chân thật đến như vậy, cô có thể cảm nhận được vị máu trên miệng mình. Mày câm rồi hả, sao không lên tiếng, có phải xấu hổ quá, nên không còn gì để nói. Đây là cái tát thứ hai mà Dục Quyển nhận được từ một người, Lữ Trị tôi đã nhớ kỹ bà. Dục Quyển dù không thích đọc tiểu thuyết, nhưng cũng nghe nói thể loại xuyên không gần đây rất thịnh hành, chỉ không ngờ là bây giờ cô lại trở thành nạn nhân của chuyện phi lý này. Cha, mẹ, Dục Quyển hành động thiếu suy nghĩ, là anh trai con cũng chịu phần trách nhiệm. Lời nói đại nghĩa này là của Hoắc Khiêm đại thiếu gia, mọi người có thể sẽ bị hắn đánh lừa, nhưng Dục Quyển biết rõ Hoắc Khiêm đang diễn kịch. Hoắc Khiêm chính là một ngụy quân tử, đó là cảm nhận riêng của Dục Quyển sau khi nhớ hết tất cả việc mà hắn đã làm thông qua ký ức của Dục cô, trước mặt mọi người luôn ra vẻ một chính nhân quân tử, đạo mạo đáng tin cậy, nhưng sau lưng lại làm toàn chuyện xấu. Cách đây một tháng, hắn bị một đám cậu ấm của một trường quý tộc Chris đánh lầm vì tội danh gấu của người ta. Khi sự thật được làm rõ, đám cậu ấm đó sợ đến mức quỳ lại van xin. Trước mặt nhiều người thì Hoắc Khiêm giống như thánh nhân, nói bỏ qua tất cả, nhưng vừa xoay lưng đã sai thủ hạ đánh người ta đến nhập viện, gãy mấy cái xương sườn, có kẻ còn tàn phế. Khiêm, cháu không thể nói vậy được, lần này nó bỏ thuốc cho mấy đứa, lần sau biết nó còn gây ra chuyện động trời gì. Lữ Trị lên tiếng. Phi, cháu nói gì đi chứ, sao cứ im lặng? Lữ Trị quay sang nhìn Hoắc Phi. Dù sao con cũng không bị thiệt thòi gì, mọi người muốn giải quyết nó thế nào cũng được, con không ý kiến. Nếu Hoắc Khiêm là ngụy quân tử, thì Hoắc Phi chính là ác ma, hắn sở. Ô vẻ đẹp thánh thiện như thiên sứ, da trắng, môi hồng, long lanh hơn cả con gái, nhưng hành động và lời nói của hắn thì cầm thú vô phương chữa trị. 3 tháng trước, Hoắc phu nhân đi chùa lễ Phật, Hoắc Phi và các cậu ấm cũng đi theo cho vui, vô tình nhắm trúng một tiểu ni cô xinh đẹp. Bọn họ còn đánh cược, xem ai sẽ là người đầu tiên phá cái màn mỏng đó của tiểu ni cô. Người thắng cuộc là Hoắc Phi, sau khi chơi chán còn hào phóng tặng cho đám chiến hữu của mình. Một ni cô thiện lương được hắn đào tạo chưa tới 2 tháng, đã trở nên dâm đảng phóng túng. Con đi xuống lầu trước, mọi người cứ từ từ nói. Hoắc Luật không vui, nhấc người khỏi ghế. Hoắc Luật không giống như Hoắc Phi và Hoắc Khiêm, hai tên kia còn có chút thân thiện giả tạo. Hoắc Luật thì không, trên gương mặt tuấn mỹ luôn là tà khí chết người, hắn tàn ác, quyết đoán và lạnh lùng nhất trong 3 anh em, người mà ai cũng không muốn trở thành kẻ địch. Hoắc Luật có một con ngựa tên là Thần Phong, theo hắn hơn 10 năm. Thần Phong là mã thần bách chiến, thắng vô số trận đua. Nhưng 2 tháng trước, Thần Phong bị thương trong một trận đua ngựa, bác sĩ nói chân của nó sẽ tàn phế, cũng không thể tham gia thi đấu được nữa. BNG, 5 phút sau, thì một tiếng nổ vang trời, Thần Phong đã chết dưới cây súng của Hoắc Luật. Kết luận cuối cùng, cả 3 anh em họ Hoắc đều là cực phẩm trong bại hoại. Bọn họ xấu xa như vậy, thì di ruột của họ cũng không phải dạng vừa, đặc biệt là miệng lưỡi, có tính cống kích hơn cả đại bác. Lão gia, chị cả, 3 đứa nó còn nhỏ không hiểu chuyện, nên mới dễ dàng cho qua, lần này nó bỏ thuốc, lần sau có thể là độc dược. Lữ Trị dùng lời cay độc mạt sát Dục Quyển, vẫn chưa đủ, bà ta dừng lại nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh Hoắc Nghị và Lữ Tranh. Nó độc ác, lại lẳng lơ giống hệt với người nào đó, không biết có phải là di truyền không, hai người phải trừng trị nó thật nặng, nếu không mọi người sẽ bị nó hại chết. Lão gia, chị cả, Dục Uyển dù có hơi ngang bướng, nhưng không thiết, y là đứa có lòng dạ độc ác, hai người hãy bỏ qua cho nó lần này. Người phụ nữ vừa lên tiếng nói giúp cho Dục Uyển, có một khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, nhìn cứ như là chị gái của Dục Uyển, nhưng thật ra đã gần 40. Tiêu Tường, bà ba của Hoắc chủ tịch, cũng chính là mẹ ruột của Dục Uyển. Cha của Dục Uyển là trợ lý kim vệ sĩ của Hoắc Nghị, từ nhỏ hai người đã lớn lên bên nhau. 12 năm trước, vì cứu vợ chồng Hoắc Nghị mà mất mạng, để lại vợ trẻ con thơ không người chăm sóc. Hoắc Nghị vì muốn báo ơn nên nhận Dục Uyển làm con nuôi, hai mẹ con cũng chuyển về sống ở Hoắc gia. Một năm trước, Tiêu Tường chính thức trở thành bà ba của Hoắc gia. Cô còn mặt mũi mà cầu xin hả? Có phải tất cả chuyện này đều là do cô xứ dục? Từ lâu hai mẹ con cô đã muốn độc chiếm Hoắc gia. Chị hai, em không bao giờ có suy nghĩ đó. Lão gia và chị cả đối xử với hai mẹ con em rất tốt. Em không phải là kẻ vô ơn. Nói hay còn hơn hát tuồng, cô diễn kịch cho ai xem? Tôi không tin, chuyện tốt con gái cô làm là mẹ, cô lại không biết gì. Lữ Trị mỉm cười khinh miệt rồi lách người sang đi đến trước mặt vợ chồng Hoắc Nghị, Lữ Tranh. Lão gia, chị cả, dù Quyển tuổi còn nhỏ, nhưng lại có tâm kế. Nếu giữ nó ở lại Hoắc gia không biết còn gây ra chuyện động trời gì, em nghĩ nên đuổi nó ra khỏi Hoắc gia. Tiêu Tường lo sợ Dục Uyển sẽ bị đuổi khỏi Hoắc gia, lập tức trượt khỏi ghế, quỳ xuống dưới đất. Lão gia, chị cả, hai người đừng đuổi Dục Uyển, em cầu xin hai người. Nhìn thấy Tiêu Tường bụng mang dạ chữa quỳ trên đất, hai mắt sắp khóc, Hoắc Nghị khẩn trương kéo bà đứng dậy. Tường, em đang mang thai, mau đứng dậy. Năm xưa Hoắc Nghị quen với Tiêu Tường trước, còn là yêu từng cái nhìn đầu tiên, nhưng người mà Tiêu Tường chọn là ba của Dục Uyển, hai người kết hôn rồi sinh ra Dục Uyển. Tình cảm của Hoắc Nghị không vì năm tháng dài mà nguội lạnh, lại càng nồng cháy hơn. Bắt nguồn từ sự kiêu hãnh của một người nắm quyền lực chi phối cả Á Lạp Tân, nhưng lại không thể có được trái tim của một người phụ nữ, càng khiến ông ta si mê Tiêu Tường hơn. Sau khi chồng của Tiêu Tường chết, lấy cớ là báo ơn muốn nhận Dục Uyển làm con nuôi, đem hai mẹ con về cưu mang, thật ra là muốn tiếp cận Tiêu Tường. Hiện tại trong bụng của Tiêu Tường lại đang mang con của ông ta, Hoắc Nghị càng yêu thương bà, và đặc biệt quan tâm đến tiểu công chúa chưa chào đời này hơn. Tường, em nghe lời lão gia, mau đứng lên đi, quên bác sĩ Lương nói gì rồi sao, lần trước em sảy thai, khó khăn lắm mới mang thai, em không được kích động. Lữ Tranh bà cả của Hoắc gia, con người lương thiện, không biết giận ai bao giờ, suốt ngày chỉ biết ăn chay niệm Phật, lòng dạ còn tốt hơn cả Bồ Tát. Cha của Dục Uyển vì cứu bà nên mới chết, bà vì mang ơn nên luôn muốn bù đắp cho hai mẹ con Dục Uyển. Vì vậy khi Hoắc Nghị muốn cưới Tiêu Tường, bà cũng không phản đối. Lão gia, chị cả, mấy lần trước Dục Uyển gây ra họa, hai người đều bỏ qua, nhưng chuyện lần này không phải nhỏ, không thể cho qua được. Chị hai, em cam đoan đây là lần cuối, sau này em sẽ không để Dục Uyển làm ra những chuyện mất mặt nhà họ Hoắc, chị. Á. Tiêu Tường vì quá kích động, vừa đứng dậy đã động đến thai nhi, Hoắc Nghị sợ đến mặt mày biến sắc. Tường, mau, gọi bác sĩ Lương. Lão gia, em không sao, không cần gọi bác sĩ Lương. Hoắc Nghị trừng mắt nhìn Lữ Trị, bà sợ, mà lùi lại mấy bước. Để anh đưa em về phòng. Hoắc Nghị ân cần lên tiếng. Lão gia, ông sẽ không đuổi Dục Uyển ra khỏi Hoắc gia, phải không? Chuyện của Dục Uyển em không cần phải bận tâm, lo mà dựng tốt cái thai này. Đừng làm cho anh phải lo, có biết không? Nhìn Hoắc Nghị dìu Tiêu Tường về phòng, Lữ Trị lại càng tức hơn. Cho dù sóng to gió lớn thế nào, chỉ cần có Tiêu Tường, thì lão gia đều cho qua cả. Đó chính là lý do tại sao Dục Uyển luôn muốn gì được đó. Mày đừng tưởng lão gia cho qua chuyện, tao sẽ để cho mày yên. Hoắc Nghị dìu Tiêu Tường đi được giữa đường, còn chưa tới phòng đã dừng lại, hai tay nhấc bổn. Bà lên. Tiêu Tường vùng vẫy không để cho Hoắc Nghị ẩm. Bọn họ đã bao nhiêu tuổi chứ, nếu ai nhìn thấy mặt mũi biết giấu đi đâu. Lão gia, ông thả em xuống, em có thể tự mình đi, để người ta nhìn thấy xấu hổ chết được. Hoắc Nghị dừng lại, mặt đen nhìn Tiêu Tường. Em quên hết những gì tôi đã nói rồi sao? Tiêu Tường biết Hoắc Nghị đang ám chỉ điều gì, nhưng bọn họ còn đang ở hành lang, dù xung quanh không có ai, vẫn không phải là ở trong phòng. Nghị, anh, hãy thả em xuống. Em có thể tự mình đi nói ra những lời xấu hổ này. Mặt của Tiêu Tường đã đỏ bừng. Vẫn là câu nói cũ, chỉ thay đổi cách xưng hô, lại làm cho Hoắc Nghị vui thích. Ông không thích ai gọi thẳng tên của mình, nhưng Tiêu Tường thì ngoại lệ. Ông luôn muốn nghe tên mình được gọi ra từ miệng của bà. Xem như là em hiểu chuyện. Hoắc Nghị nhếch miệng cười, mặc dù đã ngoài 40, nhưng dáng dấp và khuôn mặt anh tuấn của ông vẫn rất cuốn hút, đặc biệt cái cốt khí lỗi lạc, kiểu bá chủ một phương, dù không ra oai, nhưng vẫn uy, dù là thiếu nữ đôi mươi, cũng phải điêu đứng trước nụ cười này. Vừa rồi em làm tôi rất lo biết không. Ánh mắt trách cứ của Hoắc Nghị soi thẳng và vào tiểu công chúa đang nằm trong bụng của Tiêu Tường. Biệt thự của họ chẳng khác nào cái hoàng cung, cao mấy tầng, có tới hơn 100 phòng, cho nên trong nhà cũng có hơn ấy cái thang máy. Mà phòng của Tiêu Tường lại nằm ở lầu 4, bọn họ đang ở lầu 2. Ngày thường thì không sao, từ khi Tiêu Tường mang thai đến tháng thứ 6, đã có tật xấu không thể ngửi được mùi của thang máy, nên phải đi thang bộ. Bác sĩ nói như vậy cũng tốt cho thai nhi, Tiêu Tường cũng xem đó như là tập thể dục, đi một tầng lại ngồi nghỉ mệt một tầng. Nhưng, phòng của em cách đây rất xa, Tiêu Tường lên tiếng. Hoắc Nghị nhíu mày nhìn Tiêu Tường, phòng của ai, thì ông không chắc, nhưng riêng phòng của Tiêu Tường, dù nhắm mắt Hoắc Nghị cũng biết đường mà tới. Chuyện nó xa hay gần thì liên quan gì đến việc ông muốn ẵm vợ mình về phòng? Xa thì sao, không phải tôi chưa từng đến phòng em. Hoắc Nghị hơi nâng nhẹ bà lên, rồi đi tiếp. Nhưng anh sẽ rất mệt. Hai em chê tôi già, sức lực không đủ tốt, không thể bồng nổi em về phòng. Hoắc Nghị mặt lạnh, giọng càng lạnh hơn. Không phải, em không phải có ý đó, chỉ là sĩ lương nói sức khỏe anh gần đây không được tốt. Bạc môi của Hoắc Nghị nhếch lên, bị người đàn bà của mình chê yếu với Hoắc chủ tịch là một đả kích không thể nhỏ. Tiêu Tường cảm thấy sống lưng buốt lạnh. Vậy để tôi đưa em về phòng, rồi cho em tự mình kiểm tra xem chồng của em có phải đã già rồi không. Tốc độ của Hoắc Nghị càng lúc càng nhanh, bước đi cũng gấp gáp hơn. Phải nói thể lực của Hoắc Nghị cực tốt, bồng hai mẹ con Tiêu Tường trên tay, đi lên mấy cái cầu thang vẫn không đổ một giọt mồ hôi, cũng không thở gấp, nhưng trước ngực lại nóng rạo rực. Ấm, Hoắc Nghị đá cửa phòng, sau đó đóng sập cửa lại. Cũng không rõ họ tìm hiểu cái kiểu gì, mà chưa tới 10 phút đã nghe được tiếng rên rỉ mất hồn của Tiêu Tường. Phòng khách, Hoắc gia. Chỉ cần một trong ba anh em họ Hoắc xuất hiện đã đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Cả ba cùng lúc lộ diện, thì hào quang khắp thiên hạ như chiếu rọi lên người họ. Bọn tiểu thư danh giá nhìn thấy họ như ông thấy mật, tranh nhau tiếp cận. Chỉ là Hoắc Luật tâm tình không được tốt, vì còn tức giận bởi cú đấm của Bạch Ngạn Tổ lúc chiều, nên không có tâm trạng khiêu vũ cùng mọi người. Một mình đứng trong góc tối để không bị làm phiền, nhưng vẫn không được yên thân, liên tục bị quấy nhiễu. Ngày thường hắn đã rất khó gần, bây giờ khắp người hắn đều toát ra một nguồn ám khí, mây đen giăng phủ trên đỉnh đầu. Những ai có âm mưu tiếp cận vừa chạm tới ranh giới 1 mét đã dội ra ngay lập tức. Trịnh tiểu thư thì nhịn hơn những người khác, nhờ sự trợ giúp của Lữ Trị, có thể an toàn bước vào ranh giới 1 mét của Hoắc Luật. Hoắc Nhị thiếu, không biết em có vinh hạnh mời anh khiêu vũ. Trịnh tiểu thư mỉm cười nhìn hắn, trong lòng tự đắc, cô vừa có da, hễ vừa xinh đẹp, những người vừa rồi sao bị được với cô. Hoắc Luật nhếch miệng cười, hắn đưa ly rượu đang uống dở cho Trịnh tiểu thư, cô liền nhận lấy, nhìn nụ cười của Hoắc Luật, Trịnh tiểu thư nghĩ mình đã thành công hơn một nửa. Lúc này Hoắc Luật lại cúi người xuống, kề môi vào tai của Trịnh tiểu thư, hơi thở nam tính mang mùi rượu pha vào cổ của cô ta, khiến cho Trịnh tiểu thư rất hồi hộp, không phải hắn muốn hôn mình chứ, nhịp tim cứ đập loạn cả lên, cô bắt đầu nhắm hai mắt lại, chờ đón nụ hôn của Hoắc Luật. Ngờ đâu, tránh xa tôi ra, mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô thật kinh tởm. Hoắc Luật lạnh lùng đẩy Trịnh tiểu thư và đi lướt qua người cô ta. Không chỉ mặt mà cả người của Trịnh tiểu thư đều hóa tượng, chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã lớn như vậy, liền ôm mặt khóc nức nở, bỏ chạy ra khỏi Hoắc gia. Hoắc Khiêm tâm trạng thì rất tốt, cũng không biết có tốt thật hay giả tạo. Trước giờ hắn luôn có một bộ mặt vui cười, nhưng trong lòng hắn nghĩ gì thì không ai biết. Tiểu thư họ tôi thế nào, có phải rất xinh đẹp? Còn Lâm tiểu thư thì sao, có vừa ý không? Khổ thân Hoắc Khiêm bị Lữ Trị kéo đi khắp nơi để xem mắt, sau mỗi lần kéo hắn đi, bà đều thăm dò ý kiến, hỏi người này thế nào, người kia được không, đại loại là như vậy. Hoắc Khiêm không biết có phải tất cả con gái của Á Lạc Tân đều có mặt hay không, mà giới thiệu xong thì hai chân của hắn đã rã rời, lết được lên tới lầu đã là kỳ tích. Luật, cho anh ly rượu. Hoắc Khiêm vừa đẩy cửa vào đã ngã ngay xuống ghế, người như tướng bại tận. Hắn tháo chiếc nơ ném lên bàn, rồi mở ra hai cúc áo. Hoắc Khiêm uống rượu cứ như uống nước, ân ực liên tục. Em trốn ở đây thảo nào gì không tìm được em. Trốn, không phải anh cũng đang trốn sao? Hoắc Luật giơ ly rượu lên, lắc lư, nhìn chất rượu màu đỏ sánh, mắt hắn sắc bén nhìn chầm chầm. Còn nghĩ chuyện xảy ra lúc chiều sao? Bạch Ngạn Tổ, em nhất định sẽ đánh cho một trận như tử. Hoắc Luật tức giận siết chặt ly rượu. Hắn sống 17 năm, chỉ có hắn đờ. Đờ hát người chưa từng bị ai đánh bao giờ. Bạch Ngạn Tổ hôm nay dám đánh hắn, thì phải chấp nhận cơn giận dữ của hắn. Phi đâu rồi, giữa buổi tiệc anh đã không thấy nó. Em cũng không thấy. Căn phòng sát vách. Á, Hoắc Tam Thiếu, em, không chịu nổi nữa, á. Dù không nhìn thấy, nhưng nghe thấy âm thanh rên rỉ, và tiếng ra vào kịch liệt, cũng đủ để tưởng tượng ra cảnh bên trong, có bao nhiêu là điên cuồng. Trên giường, tây phục của Hoắc Phi vẫn còn nguyên trạng, chưa từng được cởi ra, chỉ có khóa quần là kéo xuống, nam căng to lớn đang mạnh mẽ ra vào. Người con gái bên dưới gần như trần truồng, chiếc váy được vén lên tận cổ, áo lót bị đẩy lên, hai bầu vú trắng nõn lộ thiên, hai chân như gọng kìm kẹp chặt lấy hông của Hoắc Phi, nơi giao hợp thì dính chặt lấy nhau. Á, dừng lại đi, dừng lại, em không chịu nổi nữa rồi, Hoắc Tam Thiếu. Từng giọt mồ hôi liên tục chảy xuống, hắn vừa động thân vừa nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần một tiếng, tại sao hắn không thể đạt được cực khoái như lúc làm cùng con nhỏ dâm đảng đó? Dù hắn kịch liệt hơn khi nãy, vẫn không thể có lại cái cảm giác hưng phấn sung sướng. Nếu là trước đây thì hắn sớm đã thỏa mãn, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không khiến hắn thỏa mãn được, lại có cảm giác ăn mãi không no, chỉ đang cố nuốt vào một món ăn mà mình không thích. Chuyện này là sao chứ? Hoắc Phi vừa rút nam căn ra khỏi người phụ nữ thì đẩy ngã người ta xuống giường. Hắn đứng dậy kéo khóa quần lên. Người phụ nữ nằm trên giường hụt hẫng bò dậy rồi quấn chặt lấy hắn. Hoắc Thiếu, chúng ta đang vui vẻ sao lại ngưng? Người phụ nữ còn chưa nói xong đã bị hất hấp ra. Cô vui vẻ sao, nhưng tôi thì không biến. Nhìn ánh mắt giận dữ của hắn, người phụ nữ lập tức mặc quần áo vào, rồi chạy vội ra khỏi phòng. Trầm. Hoắc Phi ngã phịch xuống giường. Chuyện này là sao chứ, tại sao mình cứ nghĩ về con nó, chết tiệt. Hoắc Phi mặc tạm chiếc áo sơ mi vào rồi bước xuống lầu, lúc này thì khách ca hát. A đã về hết, lúc đi ngang qua từ đường thì nhìn thấy có người vẫn còn quỳ. Nửa tháng không được ra khỏi phòng, đóng băng hết các thẻ vô thời hạn, thêm phạt quỳ 2 tiếng trước từ đường là hình phạt lữ trị dành cho cô. Dục Quyển mỏi mắt nhìn lên đồng hồ, chờ đợi 2 tiếng trôi qua, cuối cùng thời khắc đó cũng đến. Tích tắc tích. Dục Quyển vừa muốn đứng dậy thì có một bóng đen phủ lấy mình, cô ngẩng đầu lên, là hắn. Chiếc đầm dạ hội chữ V khoét sâu tận cổ, làm cho nửa bộ ngực đều bị lộ hết ra ngoài. Từ trên cao nhìn xuống hắn mơ hồ có thể nhìn thấy nụ hồng do cổ áo trễ xuống. Hắn hoài niệm về bộ ngực tròn trị trắng nõn khi hai tay chạm vào, cảm nhận được hai vú mềm mại, lại đàn hồi. Háo sắc, anh đang nhìn đi đâu, không cho nhìn. Dục Uyên lấy tay chắn trước ngực, che đi cảnh xuân đẹp đẽ. Hoắc Phi không chút che giấu ánh mắt dâm dục của mình, ngang nhiên nhìn thẳng vào ngực của Dục Uyển. Hắn nhếch mép, trong suy nghĩ hắn thì hành động của Dục Uyển chỉ là làm màu, dâm nữ giả làm thục nữ. Mày ăn mặc khiêu khích như vậy, cũng chỉ muốn đàn ông nhìn vào, còn ra vẻ đoan trang, không thấy buồn cười sao? Ha, a, thật là buồn cười. Dục Quyển cười hùa theo Hoắc Phi, còn nhái lại lời nói của hắn. Ngay từ đầu nhìn thấy nụ cười tự mãn vô lại của hắn, chỉ muốn đánh cho một trận, nhưng Dục Quyển nhịn, cô xoay người đi, để lại hắn một mình. Hoắc Phi ngơ ngác nhìn theo, trước khi Dục Quyển đi quá xa, Hoắc Phi đã giật mình đuổi theo. Tao vẫn chưa nói xong, ai phép mày đi? Tên này thật phiền phức, bụng cô đói, tay chân đều nhức mỏi, cô chỉ muốn quay về căn phòng ấm cúng của mình. Dục Quyển khó chịu xoay người lại. Xin hỏi còn chuyện gì mà anh chưa nói xong? Tao. Hoắc Phi lúng túng không nói được lời gì, chưa bao giờ hắn ngượng ngùng như lúc này. Dục Quyển ngáp dài một hơi, rồi thở dài nhìn hắn. Tôi về phòng đợi anh, khi nào nghỉ xong thì đến tìm tôi. Dục Quyển xoay người bỏ đi. Hoắc Phi từ phía sau nhìn không chớp mắt như kẻ si tình. Tấm lưng trần trắng nõn gợi cảm, với vòng eo nhỏ nhắn và cặp mông tròn trịa uyển chuyển đang hẹp mình trong chiếc đầm dạ hội phía trước,